One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 347, chương 347, nổi điên Newgate mới là mạnh nhất. Một vòng hàn quang lấy tốc độ cực nhanh hiện lên, Newgate lúc này vội vàng ở giữa, căn bản là không có cách né tránh, ngực trực tiếp bị xuyên thủng, một giây sau, đao quang biến mất không thấy gì nữa. Chỉ để lại một cái máu phần phật kém lỗ hồng. Cái này lệnh Newgate khóe miệng bỗng nhiên tràn ra một ngụm máu tươi. Sakazuki cũng là bắt lấy cái này thời cơ. Một cái tay khác một quyền đánh về phía Newgate trên ngực vết đao. Mảy may không có bất ngờ. Cái này nóng rực một kích bao trùm tại Newgate trên ngực. Trực tiếp tại trước ngực hắn đánh ra một cái trái đen quyền động. Một kích này lệnh Newgate dưới chân một cái lảo đảo, thân thể có chút hướng về sau dương đi, tựa hồ muốn lật tương đương ngã xuống đất đồng dạng, mà sau một khắc, hai chân của hắn liền đứng vững vàng, đưa tay một quyền, không chút do dự đánh về phía Sakazuki. Sakazuki cũng là liều, tại hắn xuất thủ một khắc này, chẳng khác nào là từ bỏ cơ hội tránh né, cánh tay vừa thu hồi lại, ngăn tại trên đầu, liền trực tiếp bị Newgate lại đấm một quyền truy lộn ra ngoài. Cái này thế đại lực trầm một quyền, cũng lệnh Sakazuki phun ra một ngụm máu đến, trên mặt đất lộn hai vòng, đã ngừng lại thân hình. Newgate lúc này cũng nhịn không nổi, miệng há ra, đi theo phun ra một ngụm tụ huyết. Từ Sakazuki xuất thủ, lại đến Claudius bổ thêm một đao. Lại đến Newgate đánh trả, nhìn như liên tiếp động tác, kỳ thật liền là hai ba cái hô hấp mà thôi. Newgate bên này vừa đứng vững, ánh mắt liền nhìn về phía Claudius bên kia, lại phát hiện nguyên bản một mực ngồi trên ghế ngồi. Ngoại trừ Siki xuất hiện lúc dùng chút lực, Claudius lúc này vậy mà từ nơi đó biến mất không thấy. Trong lòng giật mình, tựa hồ nghĩ tới điều gì đồng dạng. Newgate quả quyết nâng lên nắm đấm, lại là một quyền hư không đánh ra, trực tiếp đem mình không gian chung quanh toàn bộ chấn vỡ. Quả nhiên, không gian vỡ vụn trong nháy mắt, một đạo mang theo lãnh mang khí tức lưỡi đao sát eo của hắn bụng lạc không xuống dưới. Nếu không phải không gian vỡ vụn cải biến một chút quỹ tích, Newgate nói không chừng liền muốn lại chịu một đao. Trong mi tâm hiện lên một đạo tức giận, Newgate nổi giận gầm lên một tiếng nói, cút ngay, tiếp theo từ dưới chân hắn tản ra một cỗ sóng năng lượng vô hình. Cường đại rung động lực lượng trực tiếp đem hết thảy chung quanh đều hất bay ra ngoài. Sau đó tại 3 đến 5 mét bên ngoài, Claudius thân ảnh mới chậm rãi từ vô hình trong không khí ngưng kết ra. Có chút tiếc nuối chép miệng một cái nói ra. Phản ứng rất nhanh nha. Newgate cũng cúi đầu nhìn về phía Claudius, ngữ khí có chút tức giận, trầm thấp cuống họng mở miệng nỉ non nói, Don Quixote Claudius, đây coi như là hai người lần thứ nhất gặp mặt, chính thức gặp mặt, đương nhiên cũng được xưng tụng là bạn tri kỷ đã lâu. Dù sao Claudius ngẫu nhiên cũng sẽ trước báo chí, Newgate đối với hắn cũng coi như có chút chú ý. Về phần Newgate, mạnh nhất nam nhân, ai không biết, nghe Newgate thanh âm, Claudius cười cười, mở miệng nói ra, lần đầu gặp mặt, cũng là một lần cuối cùng gặp mặt, Edward Newgate, chấm ngoặc kép, cuồng vọng, Newgate đáp lại một câu, sau đó dưới chân bỗng nhiên một cái phát lực, trực tiếp nhào về phía Claudius, đưa tay một quyền liền mang theo chấn động chi lực đánh ra ngoài. Claudius cũng không có né tránh, trong tay màu trắng hàn yên một đường, dưới chân một cái phát lực, đồng dạng là hướng phía Newgate trên nắm tay một quyền đánh tới. Hai quyền đấm nhau trong nháy mắt, Claudius cánh tay liền trực tiếp bị chấn nát tản ra, mà Newgate nhìn như một kích đạt được, nhưng cũng cảm thấy không ổn, chấn động lực lượng đi theo run lên. Đem bao trùm tại trên nắm tay màu trắng hàn yên tất cả đều chấn khai. Thu hồi nắm đấm về sau, Newgate có chút kinh ngạc nhìn Claudius. Nắm đấm của hắn bên trên làn da hơi có chút chết rét. Nếu không phải mình phản ứng nhanh, thậm chí toàn bộ nắm đấm đều sẽ chết cóng a. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng cái kia cỗ hàn khí là cùng cu gian không sai biệt lắm lực lượng đâu. Coi như đông kết mình, chỉ cần năng lực chấn động, liền có thể tránh thoát. Không tính là tổn thương gì, nhưng hiện tại xem ra, tựa như là mình quá lạc quan. Ngay tại cái này lúc, mắt nhìn thấy Newgate bị Claudius cùng Sakazuki dây dưa kéo lại. Sengoku nguyên soái cũng đối với trong tay Denden Mushi quát khẽ nói. Khởi động vây quanh vách tường. Sengoku nguyên soái bên này tiếng nói vừa hạ xuống dưới. Toàn bộ Marineford bến cảng liền phát sinh biến hóa cực lớn. Ngoại trừ sông băng đè ép cái chỗ kia rung động mấy lần. Không có phản ứng gì bên ngoài. Còn lại bến cảng vách tường đều bị thăng lên. Nham thạch che giấu phía dưới. Dĩ nhiên là lóng lánh kim loại quang mang cao lớn vách tường. Tiếp theo, trong vách tường mở ra mấy đạo họng pháo. Sau đó mãnh liệt hỏa pháo liền hướng phía cảng sông băng bên trong hải tặc nhóm oanh minh ra ngoài. Trong lúc nhất thời, nguyên bản băng hải tặc dâu trắng vừa mới san đều tỷ số thế cục lần nữa phát sinh nghiêng. Hải quân tiến vào trận tiêu diệt trạng thái bên trong. Newgate lúc này cũng biết mình trúng kế. Vây quanh vách tường vừa mọc lên đến, xem như gãy mất hắn hậu viện. Các con của mình chỉ có thể từ cái kia một cái duy nhất lỗ hổng bên trong sông tới hỗ trợ. Nhưng lúc này đại lượng hải quân đang theo lấy cái kia lỗ hổng hội tụ. Mình muốn trở lại, lại bị Sakazuki cùng Claudius kiềm chế lấy. Trong lúc nhất thời xa vào đến tiến thối lưỡng nan chi địa. Claudius trên thân vô hình khí nitơ phun trào. Trong tay yêu đao Kokorowatari không ngừng hướng phía Newgate chém vào mà đi. Thế công của hắn 10 phần mãnh liệt tấn mãnh. Làm cho tay không tấc sắt Newgate 10 phần chật vật. Chỉ có thể không ngừng chống đỡ. Sakazuki dùng bến cảng bên trong sông băng. Một hơi diệt đi những cái kia đáng chết hải tặc. Claudius ngăn lại Newgate thời điểm. Cũng đối với Sakazuki giận dữ hét. Sakazuki cũng biết lúc này cái gì trọng yếu nhất. Hướng về sau 2 bước. Rút ra Claudius cùng Newgate chiến đấu phạm vi bên trong. Tiếp lấy trên thân năng lực phun trào. Hai tay hóa thành cực nóng nóng hổi nham tương. Mãnh liệt nâng lên. Đối trên bầu trời liền là mấy phát đại phun lửa. Cái này mấy đạo đại phun lửa trên không trung đụng vào nhau. Tiếp lấy phảng phất thiên nữ tán hoa bình thường. Tại cảng sông băng trên không tản ra. Giống như lưu tinh. Hướng phía cảng bên trong rơi xuống. Ryuse Kazan. Sakazuki lúc này mới đọc lên chiêu thức của mình tên. Vô số hỏa diễm lưu tinh rơi xuống. Đem trọn cái cảng bên trong vỡ vụn sông băng trong nháy mắt hòa tan. Newgate cái kia theo hắn chinh chiến hơn mấy chục năm cá voi trắng Moby Dick cũng bị đập trúng. Nhóm lửa, tựa hồ phát ra thống khổ tiếng kêu rên đồng dạng. Newgate một thanh chấn động chi lực bộc phát. Bước lui Claudius, nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua soái hạm của mình. Trong mắt lưu lạc ra một tia tịch liêu cùng bi thống cảm giác. Converter, Miss Dux, xin lỗi, lão hỏa kế. Newgate nhẹ giọng nỉ non một câu. Cùng này cùng lúc, tại tử hình đài bên trên thát đột nhiên a hô to. Lão cha, đừng có lại để ý đến. Hành hình, Sengoku nguyên soái 10 phần tàn nhẫn mở miệng nói ra. Một giây sau. Hai cái hành hình quan hai tay giơ lên hai thanh hình đao. Liền chuẩn bị đâm về thát phía sau lưng. Newgate nhìn xem một màn này khóe mắt. Khí thế trên người bỗng nhiên một cái bộc phát. Một cỗ cường hoành hao soku haki liền tịch cuốn ra ngoài. Mà liền tại cái này lúc. Claudius trên thân cũng bạo phát ra một cỗ khí thế cường đại. Đồng dạng là hao soku haki. Một hơi trực tiếp ngăn cản Newgate Haki, ác đảng liền muốn thành thành thật thật tiếp nhận thẩm phán mới đúng. đừng nghĩ quấy nhiễu chỗ này hình. Newgate, Claudius giận dữ hét, hai cỗ cường đại Haosoku Haki đối xông, đem hết thảy chung quanh đều hất bay ra ngoài. Bầu trời cũng đi theo âm trầm xuống. Murrayfort mặt biển biến sóng cả mãnh liệt, tựa hồ tại vì hai vị này trên biển vương giả hò hét trợ uy đồng dạng. Chỉ một lát sau mà thôi, nhưng cũng đủ rồi. Ngăn lại Newgate Haosoku Haki trong nháy mắt đó, hành hình quan song đao đã đâm vào Thát ngực. Thát khóe miệng tràn ra một đạo máu tươi, quát ầm lên, đi nhanh đi lão cha. Thát, Newgate trong hai mắt tràn đầy bi thống, thần sắc giận dữ hét. Tất cả nhìn thấy một màn này, băng hải tặc dâu trắng thành viên cũng đều đi theo kêu rên. Newgate tức thì nóng giận công tâm, một ngụm lão huyết lại phun tới, nhưng nương theo lấy cái này miệng máu đi ra, còn có cái kia vô cùng vô tận phẫn nộ, cường đại nộ khí gia trì tại hắn Haosoku Haki phía trên. Claudius khí thế ẩn ẩn bị áp chế xuống dưới, tiếp lấy Newgate cũng lại không bận tâm. Cái gì vết thương cũ không vết thương cũ, cái gì ẩn tật không ẩn tật, hắn toàn đều không để ý. Hắn tựa hồ suy nghĩ minh bạch một sự kiện, cái kia chính là nhân sinh của mình đã tới đường đi điểm cuối cùng a. Không còn có bất kỳ cố kỵ gì, Newgate không thể nghi ngờ là cường đại nhất. Hắn đang dùng Haosoku Haki chế trụ Claudius, nháy mắt kia liền bỗng nhiên một quyền mang theo thẳng tiến không lùi tư thế đánh về phía Claudius. Claudius cũng không cam chịu yếu thế, hai tay bộc phát cuồn cuộn khói trắng, xương bả vai hướng về sau phun ra hai đạo khí lưu, tăng cường lấy mình ra quyền lực đạo, đối Newgate liền oanh kích đi lên. Hai quyền kháng tại Newgate trên ngực, dù là có Busosoku Haki quấn quanh bảo hộ, Newgate vẫn như cũ là cảm nhận được cực mạnh đau đớn. Còn có một cỗ chết rét bắp thịt trì độn cảm giác. Nhưng hắn không có để ý những này, một quyền kia cũng là 10 phần 10 đánh vào Claudius trên đầu. Trực tiếp đem Claudius đầu cho đánh nổ, thân ảnh cũng chùy bay ra ngoài. Cũng không có đi truy kích, một quyền đánh bay Claudius cùng lúc, Newgate khí thế cũng đã tới trạng thái đỉnh cao nhất, hướng phía bầu trời đưa ra hai tay, sau đó thân eo trầm xuống, song quyền bỗng nhiên hướng phía dưới một đập, đập vào dưới chân trên mặt đất, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN